Tam sinh tam thế, bộ sinh liên, chương 53, hòa thân. Tin tức Hồng Ngọc quận chúa sắp hòa thân tới Ôn Na Tố, không tới 2 ngày đã truyền khắp triều đình. Tể đại tiểu thư rất nhanh liền phi tới cửa, nhưng lại được báo cho biết Thành Ngọc không có ở trong thập hoa lầu mà đã đi hội băng đăng. Hội băng đăng tổ chức để đón Đông Chí ngay tại ven hồ đường Chí Đông. Trời u ám, gió thổi mạnh, ngày mai mới là ngày Á Hàn, ngày sau đó mới là ngày Đông Chí, vẫn chưa tới thời khắc đón ngày hội, vì vậy người đi hội không nhiều. Tể đại tiểu thư đi dọc bờ hồ, xuyên qua mấy tượng băng tinh xảo san sát, từ phía xa đã nhìn thấy thiếu nữ bạch y đang ngồi trong tiểu đình phía trước, trông giống Thành Ngọc. Thị nữ bên cạnh nàng dáng vẻ lại giống Lê Hưởng, hai người một đứng một ngồi, bàn đá trước mặt một cái lò, tựa hồ đang hâm rượu thưởng tuyết. Thơ ca có câu: lục nghị tân phôi tử, hồng nê tiểu hỏa lô. Ngày tuyết rơi dày như vậy chính là thích hợp nhất. Tể đại tiểu thư muốn đi qua, lúc tới gần, thiếu nữ trong đình chợt ngẩng đầu lên nhìn. Nhìn thấy nàng có chút kinh ngạc, nhưng lập tức nở nụ cười gọi với: tiểu tề, ngươi sao lại tới đây? Đũa ngọc trong tay vẫn đang chọc chọc vào cái nồi đặt trên lò lửa. Ngươi có muốn ăn lẩu cùng chúng ta không? Quay đầu phân phó Lê Hưởng: mau mang cho tiểu tề một đôi đũa. Tể đại tiểu thư ba chấm. Thành Ngọc nhìn tể đại tiểu thư, nhất thời không nói tiếng nào, nghĩ tới: nga, ngươi không thể ăn lẩu cay. Giải thích: không nghĩ là ngươi tới, cho nên không có chuẩn bị lẩu uyên ương. Lê Hưởng ở bên cạnh đề nghị: nhưng nếu nhúng trong nồi, sau đó lại nhúng qua nước rồi mới ăn, sẽ không cay như vậy. Thành Ngọc trầm ngâm: ăn lẩu mà ăn như vậy, có quá đáng với nó không? Lê Hưởng do dự: vẫn còn tốt, ăn lẩu cay mà dùng qua nước so với ăn canh không thịt còn tôn trọng chán, có phải không? Vậy thì được. Thành Ngọc gật đầu, quay đầu hỏi tề đại tiểu thư: vậy thì sẽ cho ngươi một bát nước trắng, ngươi cứ dùng qua nước nhé. Tề đại tiểu thư trong lòng như lửa đốt mà tới, vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy vị quận chúa này đang vô cùng lo lắng vì sắp tới gả đi xa. Các nàng sẽ cùng nhau thảo luận trong bầu không khí nghiêm túc làm như thế nào để vãn hồi chuyện này. Nếu Thành Ngọc đã đối với cảnh hổ thê lương uống rượu dài sâu, vậy cũng được thôi. Vạn lần không nghĩ tới hai chủ tớ bọn họ ở đây, ở chỗ này ăn lẩu đến khí thế ngất trời. Tể tiểu thư có muôn vàn lời nói, không biết bắt đầu từ đâu, mờ mịt ngồi xuống nhận lấy đôi đũa, nhúng một cái. Lúc Thành Ngọc chỉ vào trong nồi, Lê Hưởng nói: sau này đi Ôn Na Tố mang nhiều gia vị này một chút, ở nơi đó bọn họ tám phần là không có. Tề đại tiểu thư rút cuộc phục hồi tinh thần: cho nên chuyện hòa thân Ôn Na Tố là ngươi tự nguyện? Thành Ngọc đang nhúng miếng thịt trâu, cũng không thể nói là tự nguyện hay không tự nguyện. Nàng chậm rãi nói, đem miếng thịt trâu đã chín đặt vào trong đĩa sứ ở bên cạnh: bất quá đúng là ta đã đồng ý. Tể đại tiểu thư nghe ra ý trong lời của nàng nói: ý ngươi là hoàng thượng cũng không có ép ngươi, là ngươi lựa chọn, ngươi tự lựa chọn hòa thân. Thành Ngọc gật đầu một cái, tiếp tục cúi đầu từng chút ăn thịt trâu. Tể đại tiểu thư nhìn đỉnh đầu Thành Ngọc, cảm giác tức giận không phát ra được, đổ nửa bình nước trà đem lửa giận trong lòng đập bớt mới có thể mở miệng: Ôn Na Tố đúng là khu vực quan trọng, phía tây bắc cũng không yếu, nhưng nơi đó địa thế cao và lạnh lẽo, điều kiện hết sức tồi tệ, khí hậu cũng khắc nghiệt, trong bốn mùa thì có ba mùa đều rét đậm, đất đai cằn cỗi, vật dụng thiếu thốn, ăn ở đi lại không được so với Đại Hy chúng ta. Tuy người thân thể cũng coi như khỏe mạnh, nhưng rốt cuộc không lớn lên ở Ôn Na Tố, với cuộc sống nơi cao nguyên rét mướt như vậy, đừng nói có thể cưỡi ngựa bắn tên đá xúc cúc như ở Đại Hy, đi nhiều mấy bước đã phải thở hổn hển. Mấy thứ này người đã nghĩ tới chưa? Nghĩ thì có nghĩ tới. Thành Ngọc cho ngó sen vào nồi, nhìn nước canh đang sôi ùng ục, trả lời tề đại tiểu thư: mấy thứ này đều có thể vượt qua được. Tề đại tiểu thư cứng người: được, coi như mấy thứ này ngươi không để ý. Nàng nhíu mày: Ôn Na Tố cái quốc gia man di đó không quan tâm lễ nghi, không màng lễ giáo. Ca ca chết, đệ đệ cưới quả tẩu, đệ đệ chết, ca ca thu đệ tức. Cho dù người cùng tứ vương tử Onato kia thật sự gắn bó đến nhìn nữ quanh người, thì sao chứ? Cha chết, con trai còn có thể cưới tất cả mẫu thân, trừ sinh mẫu. Nếu người thật sự gả tới nơi đó, quãng đời sau này chờ đợi ngươi chính là bị đùa bỡn, không có hồi kết. Mấy thứ này ngươi đã nghĩ qua chưa? Mấy thứ này Thành Ngọc chưa nghĩ tới, bởi vì chuyện này đều quá mức xa vời. Có lẽ nàng còn không thể đi tới được đến nước đó. Tề đại tiểu thư ngăn lại đôi đũa trong tay Thành Ngọc. Ngươi đi nói với bệ hạ, ngươi hối hận, ngươi không muốn, ngươi cũng không thật lòng nguyện ý hòa thân với Onato. Thành Ngọc yên lặng một hồi, thu lại đôi đũa, gác lên kệ đũa bạch ngọc, ngẩng đầu nhìn Tề đại tiểu thư, ánh mắt trong trẻo. Chuyện này đã quyết định, là chuyện không thể xoay chuyển. Ngươi đừng nghĩ nhiều nữa, thời điểm như này chúng ta tận hưởng nhiều hơn một chút, sau này sợ là không có cơ hội nữa. Quyết định chỉ có thể là hoàng đế quyết định, không thể xoay chuyển. Ý nói chuyện này thật ra là ý của hoàng đế. Tề đại tiểu thư nghe xong liền hiểu rõ, vì vậy cũng im lặng trong chốc lát. Không thể nào không có cách cứu vãn. Hồi lâu Tề đại tiểu thư nói. Ta nghe nói. Tề đại tiểu thư ngưng mi, nói cẩn thận từng chữ. Ngày đó Onato vương tử theo một số sứ thần đi ra ngoài, bệ hạ ở khúc thủy yển chiêu đãi sứ thần, trong hành cung cũng không chỉ có tứ vương tử nhìn chúng ngươi, vương thái tử cũng coi trọng Yên Lan, có vẻ tứ hoàng tử cũng biết tâm ý của vương thái tử, biết đại hy tuyệt đối không có khả năng đem hai vị quý nữ hỏa thân đi xa, vì vậy ẩn giấu tâm tư. Mà sau khi vương thái tử cùng với sứ thần trở về nước, Onato đích thân gửi thư vì vương thái tử cầu hôn Yên Lan. Lúc đó hoàng thượng cũng có lòng thúc đẩy chuyện này. Tề đại tiểu thư dừng một chút. Nếu khi đó chuyện này thành, Onato cùng đại hy đã sớm tiếp lật quan hệ thông gia, lần này cũng không cần đem ngươi đi hòa thân. Thành Ngọc ngẩn người, lại có chuyện này? Nâng chung trà lên lại hạ xuống. Vậy cũng không nên đáng tiếc. Chuyện Yên Lan ngày đó không có gả đi, nếu đưa ta đi hòa thân là một chuyện bất hạnh, vậy để Yên Lan đi cũng là một chuyện bất hạnh, để cho ai đi đều là chuyện bất hạnh cả. Tề đại tiểu thư nói, ta cũng không phải tiếc nuối vì sao Yên Lan không gả đi, là nghe nói lúc đó trước khi dẫn quân đi Quý Đan, đại tướng quân có đem Yên Lan phó thác cho quốc sư trông nom, mà lúc Onato vương đưa tin cầu hôn tới, chính là quốc sư tận lực khuyên hoàng thượng. Hoàng thượng nghe theo ý kiến của quốc sư mới dứt khoát cự hôn Onato vương. Cho nên ta nghĩ. Ngươi nghĩ? Thành Ngọc cắt đứt lời nàng. Nhưng nói xong hai chữ kia, nàng giống như thất thần, một lúc không có mở miệng. Đến khi Tề đại tiểu thư gọi nàng một tiếng, nàng mới hồi hồn nói. Ngươi nghĩ, sợ rằng không được rồi. Tề đại tiểu thư trầm ngâm. Ta biết, hiện nay là thời khắc đặc biệt. Cho dù có được quốc sư tương trợ, khuyên bệ hạ cũng sẽ không may mắn giống như Yên Lan. Đại Hy cùng Onato hiển nhiên cần có quan hệ thông gia, nhưng quốc sư cũng không phải là người thường. Khuyên bệ hạ ở trong hoàng tộc chọn ra người khác đưa đi cũng chưa biết chừng. Thành Ngọc hỏi nàng, vậy ngươi nói đổi ai đi bây giờ? Không đợi tờ đại tiểu thư trả lời, nàng đùa nghịch chiếc chén trống không nói, chỉ sợ là có thể đổi Yên Lan đi mới có thể khiến Onato hài lòng. Tề đại tiểu thư suy nghĩ chốc lát nói, nếu muốn chọn giữa Yên Lan và ngươi để lưu lại, bệ hạ nhất định sẽ chọn ngươi. Thành Ngọc vẫn đùa nghịch cái chén, hơi nghiêng đầu. Nhưng liên tướng quân không chọn ta. Tướng quân không chọn thì quốc sư sẽ không chọn, hoàng huynh cũng sẽ không chọn. Tề đại tiểu thư nhớ lần trước nhìn thấy Thành Ngọc ở trong cung, lúc đó Thành Ngọc vẫn còn là vì chuyện của Liên Tam xuất chinh mà thành tâm cầu phúc. Mì mắt cong cong, lại có mấy phần xấu hổ, nói cho nàng biết, nói rằng nàng có cảm giác Liên Tam thích mình, nàng cũng thích Liên Tam, bọn họ là lưỡng tình tương duyệt. Sau đó Tề đại tiểu thư bởi vì nhớ ngoại tổ nên đi Hà Tây một chuyến, lần nữa trở lại kinh thành liền nghe nói Thành Ngọc sẽ đi hòa thân. Thẳng đến hôm nay chính tai nghe Thành Ngọc nói Liên Tam không chọn nàng, mà nàng cũng không gọi Liên Tam một tiếng Liên Tam ca ca nữa, đã có phần lạnh nhạt đối với hắn. Tề đại tiểu thư nhất thời mờ mịt, trầm mặc trong chốc lát hỏi Thành Ngọc: "Tướng quân sẽ không chọn ngươi?" Lời này hiểu thế nào? Thành Ngọc chống cằm, bình tĩnh nhìn về mặt hồ băng cách đó không xa, Yên Lan nói: "Người Linh tướng quân bảo vệ không phải ta." Tề đại tiểu thư nhất thời sợ run: "Có phải là có gì đó hiểu lầm?" "Có gì hiểu lầm chứ?" Chén sứ trắng muốt rút cục chịu không nổi giày vò, ba một tiếng rơi xuống đất. Thành Ngọc a một tiếng, như là cảm thấy đáng tiếc. Lê Hường vội vàng đi tới thu thập, Thành Ngọc hơi rời sang bên cạnh tránh mảnh vỡ, không quên tiếp tục trả lời câu hỏi của Tề đại tiểu thư: "Ta hỏi hắn, hắn nói như vậy." Tề đại tiểu thư vẫn không tin, đôi mi thanh tú nhíu lên: "Ta biết Liên Tam đối với In Lan trước giờ không tệ, nhưng đều là tình cảm huynh muội, hắn đối với ngươi mới là vừa bắt đầu liền." "Ta chỉ là một thứ tiêu khiển thôi." Thành Ngọc cắt đứt lời nàng, dùng lời nói khiến người ta cảm thấy nhục nhã để hình dung. Tề đại tiểu thư nghe liền cảm thấy khó chịu, nhưng nàng tựa như không thèm để ý, rất vân đạm phong khinh, tổng kết nói: "Cho nên phương pháp người nghĩ tới không thể thực hiện." Tề đại tiểu thư nhắm mắt chán nản, giơ tay đỡ trán, hốc mắt có chút đỏ. "Không còn biện pháp nào khác sao?" Lê Hưởng thối lui một bên lau nước mắt. Hồi lâu Tề đại tiểu thư cảm thấy một bàn tay phủ lấy tay nàng, cảm xúc ấm áp mềm mại kia khiến nàng run rẩy. Nàng ngước mắt nhìn Thành Ngọc, nồi nậu trước mắt một làn khói nhẹ. Thần sắc thiếu nữ ẩn hiện trong sương mù thật kỳ ảo, nàng không phân biệt được, cũng khó nhận ra cảm xúc trên gương mặt của nàng. Chỉ nghe nàng nhẹ nhàng tự nhủ: "Thiên hạ không có cuộc vui nào không tàn. Tiểu Tề, chúng ta rồi cũng có lúc biệt ly. May mắn hôm nay không phải thời khắc chia tay, ngươi đừng khổ sở như thế." Đối mặt với trấn an và khuyên giải, Tề đại tiểu thư nhất thời cười khanh khách, cổ họng nghẹn đau, thật lâu không thể nói thành lời. Tiểu đình xây ở ven hồ, sau lưng các nàng là bờ hồ thật dài quanh co uốn lượn, trên đó xen lẫn băng đăng cùng cây khô đọng tuyết, là một thế giới trắng xóa mờ mịt mà cô độc. Quốc sư không ở kinh thành, hoàng đế lệnh Khâm Thiên Giám chọn ngày hòa thân, phó giám Khâm Thiên Giám xem thất chính tứ dư, xác định 17 tháng chạp là ngày đại cát để Thành Ngọc rời kinh. Thái hoàng thái hậu không nỡ xa Thành Ngọc, cho đòi nàng vào cung bầu bạn. Lại nghe Tề đại tiểu thư là khuê mật của Thành Ngọc phá lệ khai ân, triệu cả Tề đại tiểu thư tới Tử Ninh cung ở. Thất chính, bảy sao thật, tức là nhật, nguyệt, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và tứ dư, bốn điểm đặc biệt trên bầu trời, có được bằng tính toán tương quan giữa mặt trời, mặt trăng, trái đất, là La Hầu, Kế Đô, Nguyệt Bột, Tử Khí, là những chủ điểm quan trọng trong tinh mệnh học Trung Hoa cổ đại. Tứ dư là những điểm toán học giúp biểu thị tương quan giữa mặt trời, mặt trăng và trái đất. Đây là một điểm quan trọng nhất, giúp ta hiểu đúng bức tranh vận hạn và nghiệp quả. La Hầu, Kế Đô hiện quan hệ giữa mặt trời và mặt trăng và trái đất. Nguyệt Bột là quan hệ giữa mặt trăng và trái đất. Còn Tử Khí là quan hệ giữa mặt trời và trái đất. Ngày tháng ở trong cung cũng không có gì đặc biệt. Đêm đó Thái Hoàng Thái Hậu nằm mộng, cả ngày đó đóng cửa lễ Phật, không chịu Thành Ngọc cùng Tề đại tiểu thư tới bên người. Hai người liền dẫn theo Lê Hưởng cùng đám cung nữ trong tiểu viện trước Từ Hòa Điện chơi đắp người tuyết. Không lâu sau, trong sân có thêm hai tiên hạc băng tuyết. Tề đại tiểu thư tỉ mỉ một hồi, dẫn Lê Hưởng đi ngự thiền phòng, nói muốn lấy viên đậu đen điểm mắt vẽ rồng cho đôi tiên hạc này, để Thành Ngọc ở lại sửa đôi cánh cho tiên hạc. Lúc Thành Ngọc đang cầm cái đục vây quanh tuyết hạc tỉ mỉ đục cánh hạc, Yên Lan tới Tử Linh cung thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu. Nghe nói Thái Hoàng Thái Hậu hôm nay lễ Phật, nàng cũng không lập tức rời đi, dừng ở hành lang một hồi, mắt nhìn vào trong sân. Một lát sai cung nữ đẩy nàng tới gần Thành Ngọc. Thành Ngọc không hề để ý đến nàng. Yên Lan ở một bên cạnh nhìn một hồi: "Hôm đó ta không nên nói với ngươi mấy lời đó." Nàng chủ động mở miệng: "Mấy hôm trước ta có thể gặp Hoàng Huynh, đã nói Hoàng Huynh mấy lời. Ôn Na Tố không giống Đại Hy, Văn mạch hưng thịnh, không có nhiều sách, ngươi lại sớm thích đọc sách, nên chuẩn bị cho ngươi thật nhiều sách mang đi cùng, cũng tiện cho ngươi giải khuây lúc rảnh rỗi. Nghe ra chính là lời nói lấy lòng. Nói xong, nàng ngưng mắt nhìn thiếu nữ trước mặt. Thiếu nữ một bộ y quần bích hà vân vân, bích sa tầng tầng lớp lớp buộc ở sau váy, theo eo một đường đi lên, cho dù đông y cũng hiện ra vóc dáng nhanh nhẹn. Nàng hơi khom người nhìn Tuyết Hoặc bên cạnh đang ngửa mặt lên trời, đôi tay nhỏ nhắn như ngọc lộ ra từ trong tay áo, tựa như hoàn toàn tập trung tâm trí vào công việc trong tay mà không lập tức đáp lời. Cùng nữ bên cạnh Yên Lan không kiên nhẫn tiến lên một bước, bị Yên Lan trừng mắt một cái, không cam lòng cúi đầu lùi lại. Thành Ngọc tạc xong phần cuối cùng của cánh hạc, lại đem cái đục đặt lên khay gỗ trên tay thị nữ, lấy khăn lau tay xong xuôi mới xoay người nhìn Yên Lan. Hoàng tỷ thật ra cũng đâu có hối hận vì mấy lời nói ngày hôm đó, hôm nay cần gì phải tới đây nói mấy lời trái với lương tâm. Biết được Thành Ngọc phải hỏa thân ở Ô Na Tố, những ưu tư liên quan tới Thành Ngọc mà Yên Lan không muốn đối mặt cơ hồ lập tức liền vơi đi phân nửa. Vì vậy sau đó nàng xác thực có hảo ý cùng Thành Quân đề nghị hồi môn hỏa thân. Thẳng đến hôm nay, tâm trạng nàng càng thêm ôn hòa, cho nên bỗng nhiên nhìn thấy Thành Ngọc, nàng cân nhắc chốc lát mới tới cùng nàng nói mấy lời đó. Giữa hai người bọn họ thật ra không nên có ân oán, trước khi Thành Ngọc rời kinh có thể dùng biện pháp hòa bình để giải quyết cũng là một chuyện tốt. Nàng không ngờ nàng ôn hòa lấy lòng, nhưng Thành Ngọc lại lạnh lùng sắc bén như vậy, không khỏi thở dài. Ngày đó, ta đúng là nghĩ tốt cho ngươi, nhưng cách thức nói chuyện có chút không ổn thỏa, là ta sai, ta nên suy xét lại. Thành Ngọc nhìn nàng một lúc lâu, đột nhiên ý vị thâm trường, cười một tiếng. Hoàng tỷ, hôm nay hiền hòa như vậy là bởi vì ta đi phương Tây hòa thân, cuộc đời sau này không thuộc về kinh thành nữa đi. Mặc dù sự thật là như vậy, nhưng lần này lại bị Thành Ngọc thẳng thắn, không chút che giấu nói ra, khiến người ta vô cùng khó chịu. Yên Lan nhịn rồi nhịn, cuối cùng cũng không nhịn được. Ta có hảo ý, nói xin lỗi ngươi, ngươi đừng có mà không biết điều. Thành Ngọc vừa mới tạc tiên hạc, mặc áo choàng, không dễ chuyển động. Lúc này yên tĩnh đứng ở đó cùng Yên Lan nói chuyện. Toàn thân bích quần lộ vẻ quá mức đơn bạc, cùng nữ mang tới áo lông bạch hồ viền vân cẩm hầu hạ nàng mặc vào. Nàng vừa khoác áo vừa thờ ơ nói, hoàng tỷ có biết cõi đời này thật có nhiều người rõ ràng là vì ham muốn cá nhân mà làm chuyện không đứng đắn, nhưng lại càng muốn tìm cho ham muốn cá nhân đó một cái cớ đường đường chính chính, thí dụ như bẻ cánh đấu đá trong triều đình, luôn nghĩ cách chụp cho đối phương cái danh bất nghĩa. Như vậy hành động hãm hại người khác lại được coi là hành động vì chính nghĩa. Thí dụ như lũ cướp nước luôn mồm luôn miệng nói mình là vì thiên hạ chúng sinh, có như vậy hành động cướp nước mới trở thành tốt đẹp. Cùng nữ đã lui qua một bên, nàng chỉnh lại tay áo, giọng nói châm chọc. Khác nhau chỉ ở chỗ vài người có thể thừa nhận mình dối trá, vài người lại không thể. Hoàng tỷ, ngươi là loại người nào? Yên Lan giận dữ, ngươi có ý gì? Nàng cũng không phải thật sự không hiểu ý của Thành Ngọc, nàng biết nàng đang giễu cợt mình dối trá. Nàng thật sự dối trá sao? Nàng cũng không muốn nghĩ sâu xa, chẳng qua là bản năng bài xích, nhưng tựa hồ lại như không có lời nào để nói. Nàng không thích Thành Ngọc chính là ở đêm nay, nàng không hiểu vì sao nàng luôn có thể vài ba lời liền có thể khiến mình tức giận, khiến mình mất khống chế. Vì vậy nàng lạnh lùng nói, bàn về mồm miệng ta kém ngươi, miệng lưỡi ngươi lanh lợi như vậy, sao không đi đến trước mặt hoàng huynh mà khoe tài, để cho hắn từ bỏ ý định đem ngươi đi hòa thân. Nhìn Thành Ngọc vẫn một biểu tình vân đạm phong khinh, ác ý đột nhiên không thể dừng lại, từ lồng ngực dâng trào, nàng cười một tiếng, ta có hảo ý muốn giải trừ hiểu lầm giữa ta và ngươi, nhưng ngươi căm thù ta như vậy là bởi vì biết được thật ra Ô Na Tố có ý với hai người chúng ta, cuối cùng ngươi bị đưa đi hỏa thân lại chỉ có ngươi đúng không? Quả nhiên, nhìn thấy thiếu nữ thu lại biểu tình khiến nàng không vui, trên mặt trống rỗng, Yên Lan không hiểu sao mỗi lần cùng Thành Ngọc trò chuyện tự như một cuộc chiến, nhưng địch nhân thu binh, nàng liền không nhịn được tấn công. Cho nên ngươi căm ghét ta? Nàng chậm rãi, thống khoái ác ý nói. Thiếu nữ rũ mắt giống như một trang giấy trống rỗng, chậm rãi dính chút sắc thái bất đồng. Môi nàng nhếch lên tạo thành một nụ cười, thế nhưng nụ cười kia hết sức ngắn ngủi, lướt qua khóe môi giống như một con chuồn chuồn vội vàng lướt qua nụ sen đầu hè, khiến người ta khó phân biệt được ý tứ. Đúng vậy, ta ghen tị với hoàng tỷ, có được liên tướng quân bảo vệ chăm sóc là bảo bối trong lòng tay hắn. Nàng thở dài một cái, giống như hết sức chân thành, sau đó thêm một câu. Nếu hôm nay ta nói những lời khiến hoàng tỷ không thoải mái, ngươi liền cho rằng ta ghen tị ngươi. Nàng nhìn Yên Lan, nụ cười biến mất, trở lại trên khóe môi, nhưng rõ ràng mang theo ý châm chọc không chút che giấu. Trong lòng Yên Lan cả kinh, thiếu nữ trước mặt chỉ 16 tuổi. Trước giờ nàng đối với Thành Ngọc không hiểu nhiều, nhưng theo những lời đồn đãi thường nói, nàng ngây thơ thuần khiết. Bọn họ nói nàng giống như một con chim khổng tước non nớt, ở dưới đôi cánh của Thái Hoàng Thái Hậu mà lớn lên, dưỡng thành tính tình thuần khiết, không hiểu biết thế sự. Thiếu nữ may mắn nhất trong hoàng tộc, nhưng khóe miệng châm biếm của nữ tử trước mắt, lời nào là thuần khiết, không hiểu thế sự. Cái này rõ ràng chính là một con khổng tước trưởng thành, đôi mắt hoa lệ cùng móng vuốt sắc bén, yêu nhã đậu trên cành cao, khiến cho người khác nhìn mà khó hiểu được, khó mà khinh thường. Cũng may, nàng đã đi hòa thân. 16 ngày sau, Thái Hoàng Thái Hậu mới thả Thành Ngọc ra khỏi cung. Sau khi trở về Thập Hoa Lầu, Tiểu Lý Đại Phu biết tin nàng phải đi hòa thân, liền chạy tới tìm nàng khóc hai trận. Hoa Phi Vũ đến tìm nàng khóc hai trận. Nàng khuyên giải xong Tiểu Lý, lại đi khuyên giải Tiểu Hoa. Sau đó mới đem hoa hoa cỏ cỏ trong Thập Hoa Lầu dọn dẹp một chút, xong xuôi đã đến giữa tháng Chạp. Giữa tháng Chạp, cuộc chiến Hy Vệ với việc Đại Hy thắng lớn chấm dứt. Chu Cẩn, Diêu Hoàng, Tử Yêu Đàm biết được tin này trước hoàng đế mấy ngày, bởi vì đã trong dự liệu nên không quá ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng Diêu Hoàng chi kỷ vì Thành Ngọc phải bồi Thái Hoàng Thái Hậu, lại phải khuyên giải Tiểu Lý, Tiểu Hoa mà bỏ lỡ giai đoạn sau, nên đã kịp thời bổ túc lại cho nàng. Nói ngày đó bọn họ không thấy Liên Đại Tướng Quân ở trên hải thuyền rút quân khỏi Quý Đan, nguyên nhân là bởi Đại Tướng Quân không quá hy vọng Đại Hy cùng Ô Na Tố kết liên minh giải vây cho Hồ Kỳ Trạch. Nói sau khi sắp xếp cho quân đội rút lui khỏi Quý Đan, Liên Tống không hề đi theo, mà để lại 3.000 tinh binh dẫn bọn họ từ Xương Thực Quốc vượt qua núi Thiên Cực, nằm giữa Bắc Vệ và Xương Thực, dãy núi mà nhiều năm không có người nào thành công vượt qua. Ngay tại giai đoạn hai quân Hy Vệ đối đầu ở Kỳ Trạch, mà quân đội của Đại Hy cùng Ô Na Tố đã tụ hợp ở biên giới Ô Na Tố và Bắc Vệ. Trong lúc chuẩn bị phát động tấn công, Liên Tướng Quân đột nhiên dẫn 3.000 tinh binh từ trên núi Thiên Cực như từ trên trời hạ xuống, khiến Bắc Vệ không hàng phòng thủ, không kịp đề phòng. Đội tinh binh do chủ soái điều khiển đầu tiên tấn công mấy trấn quan trọng phía đông, tiếp đó chiếm lấy mấy cây cầu, mấy con sông quan trọng của Vương Đô. Bắc Vệ Vương Triều đều trong tình trạng khẩn cấp. Đồng thời biên giới Tây Bắc cũng chịu tấn công của Ô Na Tố, liên tục bị chiếm mất mấy thành phía Bắc. Đáng sợ hơn là phía đông Hồ Kỳ Trạch, núi Thiên Cực như một bức tường thành Bắc Vệ. Đại Hy dùng để phân chia khu vực cai trị, thì lúc này Đại Hy đã có thể khống chế hai cửa ải núi Thiên Cực, tiến quân thần tốc đánh thẳng vào thủ phủ Bắc Vệ. Bắc Vệ ba nơi, nơi nào cũng nguy kịch, nhưng dưới tình thế như vậy, nếu từ chiến trường chính lui binh về cứu ba địa điểm này, thì ven bờ Hồ Kỳ Trạch, nơi 3 vạn quân của Đại Hy chiếm đóng chờ đợi Bắc Vệ, chỉ còn thất bại toàn trận. Cuối cùng Bắc Vệ dùng 4 thành trì cùng mấy vạn chân bảo hướng Đại Hy cầu hòa. Diêu Hoàng đánh giá về trận chiến này dùng 4 chữ: bài bố xuất sắc. Lại đem Đại Tướng Quân tán dương một phen. Lê Hưởng ở bên cạnh nghe nửa ngày, mấy thứ khác nàng không hiểu, chỉ biết Liên Tướng Quân thắng trận, chiến tranh đã kết thúc. Nàng buồn bã hỏi một câu: vậy hắn sắp trở về rồi sao? Diêu Hoàng không rõ nội tình hỏi: ai? Lê Hưởng nhìn Thành Ngọc một cái: Đại Tướng Quân. Diêu Hoàng trầm ngâm: theo lý thì đúng như vậy, nếu đi nhanh còn có thể về trước mùa xuân. Lê Hưởng lại nhìn Thành Ngọc một cái. Thành Ngọc ở bên cạnh uống trà, từ đầu đến cuối đều kiên nhẫn lắng nghe bọn họ nói chuyện, nhưng từ đầu đến cuối không có phản ứng gì. Nàng nghĩ dù thế nào Thành Ngọc cũng thích Liên Tống, nếu hai người có thể gặp mặt lần cuối, nói lời từ biệt vậy thì thật tốt. Nhưng đột nhiên nhớ tới cái hôm gió tuyết ở phía trong đỉnh kia, Thành Ngọc nói với Tề Đại tiểu thư, Liên tướng quân sẽ không chọn ta, ta chỉ là một thứ tiêu khiển. Nàng lại cảm thấy bực bội. Có lẽ không gặp lại hay, gặp không được thì thôi đi. Lê Hưởng thở dài trong lòng. 17 tháng chạp, ngày Thành Ngọc rời kinh, Bình An thành lại đổ một trận tuyết lớn. Trong gió tuyết, mấy chục binh sĩ cầm dụng cụ ở phía trước mở đường, phía sau hàng dài binh lính bảo vệ, rõ ràng là đội ngũ đưa dâu. Ở trong trời tuyết mờ mịt lạnh lẽo này lại khiến người ta không chút cảm giác vui mừng. Thành Ngọc ngồi trong xe ngựa màu đỏ. Lúc đội ngũ ra khỏi cổng thành, nàng vén rèm lên, nhìn Thành Bình An sau lưng lần cuối. Nàng tưởng nàng sẽ khóc, nhưng nàng không có. Bên cạnh cánh cổng có một cái cây khô không cao lắm, nàng nhớ đó là cây vông đồng. Lúc này nàng mới phát hiện, nàng đối với tòa thành này thật ra thì rất quen thuộc. Đây là nhà nàng, nhưng kiếp này nàng không thể trở về được nữa rồi. Một con chim màu lam đậu trên cành khô của cây vông đồng, bị đội ngũ khiến cho kinh động, kêu một tiếng kinh hãi bay lên trời, biến mất trong màn tuyết. Ở phía sau lưng, Thành Bình An cũng dần dần biến mất sau màn tuyết. Hết chương 53, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.